sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 70, chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, người xác định chính mình không phóng đại. Còn cái gì đều hiểu, lúc trước thế nào không phải ta dạy cho ngươi. Ngày thường chỉ biết niệm kinh, xem bi pháp, hình như phong tích giáo dục Tạ Chi Khâm, căn bản không có. Tính, chuyện này, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Phong tích sống 180 tuổi, vẫn là lão sử nam, dạy ra tiểu bạch hoa cũng hết sức bình thường. Tạ Chi Khâm trầm mặc, cách một hồi lâu, nhỏ giọng nói. Không hiểu cũng có thể học, năng lực khác, Tạ Chi Khâm không dám bảo đảm, nhưng học tập, hắn vẫn luôn cường hạng, từ nhỏ đến lớn, không có thứ hắn học không được. Ngay cả cấm thuật tiên môn áp chế tâm tính hắn cũng đã học xong, phải biết rằng, thuật pháp này sở dĩ bị liệt vào cấm thuật, cũng không phải bởi vì nó có hại, mà là căn bản không ai học được. Hầu như đến cuối cùng, bản thân người tu tập đều bị ngu xuẩn chính mình bức điên, cho nên, cửa thuật pháp này liền bị để vào phòng cấm tàng kinh các. Năm đó Phong Tích cũng là thấy Tạ Chi Khâm hàng ngày bạo nổ, suýt nữa khó có thể tự khống chế, cho nên mới cả gan kêu hắn tu tập thuật này, may mắn cuối cùng thành công. Bằng không, Tạ Chi Khâm loại người cố chấp tới cực điểm này, hẳn là so với người khác bị bức điên càng nhanh. Học, Trung Vị Lăng bị hắn chọc cười. Tạ ca ca, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Tạ Chi Khâm chố mắt. Ta làm sao? Trung Vị Lăng nhướng mày. Loại chuyện trên giường này, cũng có thể học sao? Ngươi là muốn thỉnh giáo tiền bối, hay là muốn chính mình xem Đông Cung tự học? Trung Vị Lăng líu lưỡi. Mặc kệ là loại phương pháp nào đều không quá thể diện. Tạ Chi Khâm cúi đầu, không nói. Nhưng Trung Vị Lăng chú ý tới, tai hắn đã đỏ ửng kéo dài tới tận cổ. A Lăng, ngươi đừng nói nữa. Tạ Chi Khâm hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Trung Vị Lăng cũng không lại trêu chọc hắn, nắm chặt quyền đập nhẹ lên vai hắn, ngạo nghễ nói. Đừng thẹn thùng, đi thôi. Nói xong, Trung Vị Lăng chuyển cổ tay cầm vô đoan kiếm, đi đến trước doanh trướng. Trăm dặm bên ngoài doanh trướng, là một mảnh hoang địa, địa thế phân bố theo bậc thang từ cao xuống thấp. Màn đêm buông xuống, ánh trăng dày đặc hơn. Thanh âm ma ưng hí vang cắt qua phía chân trời, dòng sông cằn cỗi dưới hoang địa uốn lượn qua lại, trên nước sông giạt rào được bao phủ bởi ma khí xa lạ từ phương xa, không ngừng quay cuồng. Trung Vị Lăng đứng trên một chỗ cao, nhìn về huyết sắc ma quang xa xa phía chân trời, lực đạo cầm vô đoan kiếm bỗng dưng siết chặt vài phần. Một trận chiến này, tuy không nắm chắc sẽ thắng, nhưng cũng không chắc chắn sẽ thua. Không đánh, ai biết, điện hạ. Người Văn Uyên đã qua sông rồi. Tang Linh tiến đến bẩm báo nói. Là toàn bộ người Cô Sơn, Văn Trường Tư cùng 34 chết hầu cũng ở bên người hắn. Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Các ngươi, tùy ta ứng chiến. Giọng nói vừa dứt. Toàn bộ ma binh trên hoang địa chỉnh đốn vũ khí. Một nén nhang sau, theo tiếng trống lôi động, mấy vạn ma binh lao xuống hoang địa. Thuận thế như dòng sông xuôi dòng, cùng một nhóm người khác ngược dòng va chạm. Vô đoàn kiếm cùng chảm ma kiếm tương khắc, kiếm phong cọ vào nhau, hỏa tinh bắn R3 như mưa xối xả. Tái kiến gương mặt âm dương khó phân biệt của Văn Uyên, ký ức đã lâu ngủ yên trong đầu Trung Vị Lăng khẽ sống dậy. Chảm ma kiếm, sứ mệnh ban đầu là chém hết yêu ma thế gian, giúp đỡ chính nghĩa, ngụ ý hết sức hạo nhiên chính khí. Là thanh kiếm Văn Uyên sử dụng khi còn là người tiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Trung Vị Lăng là sau khi thiên ma tuyệt chủng, lại lần nữa thức tỉnh huyết mạch thiên ma là một kỳ tích, vậy Văn Uyên có thể xưng ma giới cũng là một kỳ tích. Bởi vì hắn là ma quân ma giới đầu tiên xuất thân từ tiên môn. Nhưng hắn nhập ma đạo, cũng không phải là bị buộc bất đắc dĩ gì đó, càng không có tình tiết khổ chung gì đó, chỉ là đơn thuần tâm giết chóc quá nặng, diệt tông môn, bị tiên môn năm đó gạt tên mà thôi. Bất quá không khéo chính là... Văn Uyên cùng người 800 năm trước rời khỏi từ cảnh phi thăng tiên nhân xuất thân đồng môn, chỉ là khác tông, Văn Uyên chỉ là thuộc hạ một nhánh tông môn của tiên môn kia mà thôi. Sau đó, Văn Uyên liền tu ma đạo, bởi vì hắn đi con đường giết chóc, hơn nữa còn là dùng chiêu thức giết chóc ác độc nhất, cho nên vẫn luôn cần người sống hiến tế, có đôi khi tốc độ hiến tế theo không kịp, sẽ trực tiếp xuống tay với thủ hạ chính mình. Chi vị ma quân của hắn... cũng là hắn lấy giá trị vũ lực tuyệt đối di ba t c s ba t ma quân tiền nhiệm mới lấy được. Chuẩn xác mà nói, thủ đoạn hắn vẫn luôn rất bá đạo ngang ngược. Sau khi thành ma quân, Văn Uyên vẫn chưa đổi bội kiếm mới, cũng không đổi cái tên Hạo Nhiên Chính Khí ban đầu thanh kiếm được đặt cho. Thế cho nên tiên môn vừa nghe đến Trảm Ma Kiếm, liền cảm giác được ý vị trào phúng mãnh liệt. Ở trong thân xác Văn Uyên, đợi đến thoải mái sao? Hắn mỗi buổi tối ít nhất phải ngủ với ba người, các hạ có cảm thấy thận hư hay không? Trung vị Lăng chê cười, bỗng dưng dùng sức, trực tiếp chém tới Trảm Ma Kiếm Văn Uyên. Ngay sau đó, kiếm phong hình cung đảo qua, một đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh ra ngoài. Văn Uyên tuy rằng né tránh, nhưng như cũ bị cọ vào cánh tay. Các người thất thần làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Văn Uyên ăn đau nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu hung ác rít gào nói. Văn Trường Tư cùng 34 chết hầu đang bị đám người Lê Khuyết bao vây nghe vậy, lập tức quay người, còn chưa kịp tới gần Văn Uyên, một đạo tường lửa cao mấy trượng đem Trung Vị Lăng cùng Văn Uyên hoàn toàn phong bế. Không chỉ như vậy, tường lửa còn đang không ngừng khuếch trương ra ngoài. Một chết hầu không kịp lui về phía sau, trên chân dính quỷ hỏa, hắn bấm thủy quyết, định dập tắt lửa, nhưng căn bản không dập được, không chỉ không dập được, quỷ hỏa bắt đầu ở trên người hắn tùy ý lan tràn, ngay sau đó, trong tiếng hét thảm, chết hầu hóa thành một sợi bạch khí, cứ như vậy hư không tiêu thất. Nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, Trung Vị Lăng rút kiếm nâng lên lại lần nữa chém xuống, khóe miệng không khỏi đắc ý cười. Tả Xuân Xuân thật đúng là không làm y thất vọng. Bên ngoài tường lửa, quỷ hỏa tùy ý, tiên khí cùng quỷ khí dung hợp, toàn bộ không gian xuất hiện chấn động. Bên trong tường lửa, ma kiếm giao phong, kiếm quang lóa mắt, từng luồng kiếm khí thật lớn va chạm, lại văng ra, làn sóng linh lực kịch liệt cuốn trôi một góc tường lửa, nhưng rất nhanh tường lửa đã được tu bổ lại như cũ. Suốt hai canh giờ, lại một lần nữa cực chiêu đối đầu, hai người lướt qua nhau. Tốc độ cực nhanh, trong tầm mắt, chỉ còn lại hai đạo hồng quang phút chốc rồi biến mất, khi lại lần nữa hóa hình, hai người đã trao đổi vị trí. Trảm Ma Kiếm xuyên qua hõm vai Trung Vị Lăng, Vô Đoan Kiếm thọc xuyên qua ngực Văn Uyên. Sau một lát yên tĩnh, Văn Uyên kinh ngạc ngã xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng sẽ kết thúc như vậy, nhưng khi Trung Vị Lăng trụ kiếm quỳ trên mặt đất, toàn bộ không gian trong tường lửa hoàn toàn bị bóp méo, ngay sau đó, y hình như cảm giác được thứ gì từ bên người chính mình đi qua, nhưng lại cái gì cũng chưa thấy. Không đúng, không chỉ là nhìn không thấy đồ vật kia, y hình như cái gì cũng đều không nhìn thấy. Y muốn động, nhưng cả người phảng phất như bị rót trì, không chỉ không động đậy được, còn có loại cảm giác nặng nề đè xuống. Âng, hơi thở nguy hiểm từ phía sau tới gần, biết rõ phải trốn đi. Nhưng thân thể lại nặng nề vô pháp tự thoát ra. Ngay khi Trung Vị Lăng cảm giác cổ hơi thở kia sắp xỏ xuyên qua đầu chính mình, cả người bỗng dưng nhẹ bẫng, ngay sau đó, cánh tay được người túm lấy, cả người bị kéo vào trong một lồng ấm. Ực ấm áp, phía sau lưng không chỉ có thể cảm nhận được độ ấm đối phương, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng. Trừ cái này ra, còn có hương thảo dược nhàn nhạt. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng trầm giọng nói. Đáp lại y chính là một tiếng làm người an tâm. Ta không nhìn thấy, Trung Vị Lăng nói, là trận pháp, thị lực ta cũng bị che đẩy. Bản thân đôi mắt Tạ Chi Khâm cũng không tốt lắm, hình như là trận pháp, tuy là quỳ hòa Tạ Chi Khâm, cũng không hề có tác dụng. Trung Vị Lăng được Tạ Chi Khâm hộ ở trong ngực, nhíu mày. Người không phải ở bên ngoài sao? Sau khi Văn Trường Tư biến mất, ta liền vào được. Tạ Chi Khâm đột nhiên dừng lại. Cảm thụ được một linh lực cực nhỏ đang tới gần chính mình cùng Trung Vị Lăng tới gần, truyền cổ tay giơ kiếm trước người. Mới vừa rồi, sau khi bức 30 mấy tên chết hầu tránh xa tường lửa, phía sau mọi người, đột nhiên xuất hiện một trận pháp kỳ quái. Ngay sau đó, dung nham cuồn cuộn từ giữa chảy ra, mà phía trên trận pháp, xuất hiện một người tướng mạo cùng Văn Uyên có vài phần tương tự, nhưng mảnh hơn so với Văn Uyên, một nam nhân hắc y trong tay ôm một thanh loan đao. Năm đó tiên ma đại chiến, là Tang Linh Nhi cùng Văn Trường Tư đối chiến, cho nên, đây là Tạ Chi Khâm lần đầu tiên cùng Văn Trường Tư gặp mặt. Phụ thân nói, chờ chuyện chấm dứt, sẽ đem ca ca tặng cho ta, toàn bộ người ngăn cản ta đến với ca ca, đều đáng chết. Văn Trường Tư lạnh lùng nói, thấy thanh đao trong tay Văn Trường Tư được Trung Vị Lăng tặng cho kia, Tạ Chi Khâm trong lòng không kìm được quay cuồng dâng lên lòng đố kỵ. Tuy rằng không biết Tang Linh Nhi năm đó là như thế nào đưa Văn Trường Tư về thế bất lợi, nhưng hai bên giao thủ, Tạ Chi Khâm thế nhưng cảm thấy Văn Trường Tư cùng thực lực chính mình không phân cao thấp. Chuẩn xác mà nói, là trận pháp cùng ảo thuật Văn Trường Tư quá mức tinh vi, cùng hắn đánh, căn bản không phải chỉ dựa vào vũ lực nghiền áp là có thể giải quyết. Hai người giằng co suốt hai canh giờ, ngay sau đó, Văn Trường Tư đột nhiên dừng tay, sau đó nữa, Tạ Chi Khâm phảng phất cảm nhận được một tia tinh thần lực từ bên người chính mình đi ngang qua, ngay sau đó, Văn Trường Tư đột nhiên thay đổi tuyến đường, đem toàn bộ dung nham từ sâu trong địa mạch điều động, xông thẳng đến tường lửa mà đi. Trong quá trình dung nham xông vào tường lửa, nếu không có Tạ Chi Khâm kịp thời ngăn cản, Trung Vị Lăng trong tường lửa ít nhất sẽ bị trọng thương. Mẹ kiếp, Văn Trường Tư mắng, lại lần nữa thúc giục dung nham, cũng đồng thời tiếp thượng một trận pháp quỷ dị, sau đó toàn bộ thế giới dung chuyển như một làn sóng nước, Văn Trường Tư liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, tuy rằng Tạ Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng, hai người đều nhìn không thấy bên trong tường lửa rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là, Tạ Chi Khâm có thể xác định, đang theo bọn họ tới chính là Văn Trường Tư. Không, không phải Văn Trường Tư, là một tinh thần thể khác khống chế thân thể Văn Trường Tư. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, tuy rằng Tạ Chi Khâm không hiểu biết Văn Trường Tư, đối với quá khứ của Văn Trường Tư cái gì cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định, Văn Trường Tư không có khả năng hạ sát Trung Vị Lăng. Nhưng vừa rồi hai cổ dung nham rõ ràng là chiêu thức muốn lấy mạng người mới dùng. Hơn nữa, ngữ khí Văn Trường Tư mắng chửi câu cuối cùng kia, cũng không giống bản nhân Văn Trường Tư. Bởi vì đó là một loại ngữ khí tức muốn hộc máu, dựa theo lần trước ở Cô Sơn, cùng Văn Trường Tư trước khi tiến vào từ cảnh tới xem, Văn Trường Tư hình như căn bản không có loại ngữ khí tức muốn hộc máu kiểu này, hắn chỉ biết âm tàn ngoan độc. Ngay vào lúc này, Tạ Chi Khâm rõ ràng cảm giác được dưới chân chính mình mở một trận pháp, cả người bỗng dưng nặng xuống, trận pháp lần này lực độ so với lúc trước vây khốn Trung Vị Lăng hiếu thắng hơn mấy lần. Hơn nữa, hắn nghe được thanh âm dính nhớp ghê tởm từ bốn phía bắt đầu hướng chính mình cùng Trung Vị Lăng tụ lại, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, không biết đây là cái gì, cũng không biết lực sát thương mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu không biết đối phương ở nơi nào, Tạ Chi Khâm cũng lười cố đến nhiều như vậy. Từ sau khi thấy gương mặt Văn Trường Tư kia, ghen ghét trong lòng hắn đang không ngừng tích tụ, vốn là đè nén, nhưng giờ phút này, hắn không định đè nén. Một khắc cảm xúc ở ngực bùng nổ kia, huyết dịch ở ngực phảng phất như đang sôi trào. Thiên tính huyết mạch ẩn sâu trong huyết mạch từng bước mất khống chế. Luận trận pháp, hắn không địch lại Văn Trường Tư, hắn cũng thừa nhận, Văn Trường Tư trận pháp cùng ảo cảnh xác thật có thể vô hình trung khắc chế chính mình. Nhưng là, trận pháp trung quy chỉ là phụ trợ, ảo cảnh trung quy chỉ là ảo cảnh, chỉ cần đủ mạnh mẽ, sẽ tự động mất đi hiệu lực. Quỷ hỏa sắc lam lập tức mở ra, đem Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm bao hợp trong đó. Quỷ hỏa ngươi có thể đối phó dung nham sâu trong địa mạch, nhưng nếu trong dung nham lẫn vào huyết cùng ma nguyên cả đời Văn Uyên, uy lực này tương đương với một tu sĩ hợp thể tự bảo, cho dù là chân tiên, sống hay chết, cũng không chắc chắn. Ngươi cảm thấy quỷ hỏa ngươi hữu dụng. Thanh âm Văn Trường Tư truyền đến, Tạ Chi Khâm chỉ lạnh nhạt cười, nói. Không thử xem, ngươi như thế nào biết. Vừa nói xong, kết giới quỷ hỏa nguyên bản mở ra đột nhiên bạo liệt ra hồ quang màu tím. Bên trong quỷ hỏa, khí tức màu đen khác thường đang bùng cháy. Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng ôm vào trong ngực, lòng bàn tay trái hướng về phía trước, năm ngón tay bỗng dưng cong lại. Kết giới quỷ hỏa lấy tốc độ kinh người lập tức khuếch trương. Cụ thể đã xảy ra cái gì, Trung Vị Lăng không biết, y chỉ biết nguyên bản chung quanh tốt đen đột nhiên bị quang mang mãnh liệt bao phủ, chờ tầm nhìn rõ ràng lại, tường lửa bốn phía đã biến mất, thế giới cũng yên lặng. Có một số người như bất động ngay khi bị kiếm đâm qua, có một số lại vào khoảnh khắc vung kiếm lên, Tang Linh Nhi một bộ dáng bấm tay niệm thần chú. Phong đao lê khuyết phóng ra từ phiến quạt mới vừa phi đến nửa đường, trong miệng ma ưng ngậm một ma binh Cô Sơn, ngưng trệ khi vừa lao xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sông đình chỉ lưu động, cờ hai bên cũng đứng yên, Văn Uyên không biết từ khi nào đã biến thành một bãi thịt nát. Trung Vị Lăng còn bị giữ trong ngực Tạ Chi Khâm, nơi nhìn đến, còn có thể động chỉ còn lại Văn Trường Tư trên mặt đất. Văn Trường Tư cả người là máu, kinh ngạc nhìn chính mình cùng Tạ Chi Khâm. Một lát sau, kinh ngạc trong mắt biến thành hận ý nồng đậm. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho các ngươi từ nơi này hoàn toàn biến mất. Ta muốn cho các ngươi vì các ngươi thức tỉnh mà trả giá thật lớn, đặc biệt là ngươi, Trung, Vị, Lăng, ngươi đáng chết. Khoảnh khắc ánh mắt gần như điên cuồng dừng trên người Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng cảm nhận được một cổ ác ý xưa nay chưa từng có. Thẳng đến khi Văn Trường Tư ngã xuống, sau đó hình ảnh cả người dừng lại, phía sau Trung Vị Lăng vẫn còn ớn lạnh. Sau khi hình ảnh Văn Trường Tư dừng, thân thể bắt đầu vỡ vụn, sau giây lát, ngực nứt ra rồi một đạo quang môn. Là lối ra, Trung Vị Lăng ngạc nhiên nói. Phải rồi, nếu xuất khẩu cùng nhập khẩu có quan hệ mà nói, nhập khẩu là tác giả làm, vậy xuất khẩu, tất nhiên cũng cùng tác giả có quan hệ. Mà vừa rồi nói chính mình đáng chết kia, hẳn là cũng chính là tác giả. Văn Uyên sau khi bị chính mình nhất kiếm xuyên tâm, hắn tạm thời thay đổi đối tượng ký thác tinh thần, chuyển rời đến trong thân thể Văn Trường Tư, cho nên mới thành như thế. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng vui vẻ nói, chúng ta có thể đi ra ngoài, nhưng là, Tạ Chi Khâm ôm y lại không đáp, hơn nữa còn không nhúc nhích. Tâm Trung Vị Lăng lục bộp một chút, Tạ Chi Khâm chẳng lẽ cũng không thể động sao? Trung Vị Lăng muốn mở hai tay hắn ôm chính mình, nhưng vừa động, một bên bụng bị tay Tạ Chi Khâm ghì lại đột nhiên một trận đau nhói. Vụ nổ cực lớn vừa rồi, làm giác quan Trung Vị Lăng chỉ độn một lát, giờ phút này, rũ mắt nhìn, mới thấy từ một bên bụng chính mình có máu chảy ra. Một ngón tay Tạ Chi Khâm cắm và không sườn eo y, Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng như ngừng thở, thấp giọng kêu lên, nhưng Tạ Chi Khâm căn bản không lên tiếng, hai tay như cũ gắt gao ôm chặt y, Trung Vị Lăng cuối cùng vô pháp, nhịn đau rút tay Tạ Chi Khâm ra, từ trong lòng âng ực hắn thoát ra. Y mới vừa xoay người, Tạ Chi Khâm liền ngã xuống trong lòng âng ực y, giờ phút này, y mới chú ý tới, một tay khác của Tạ Chi Khâm đã siết chặt đến chảy máu, mở như thế nào cũng không ra. Cùng lúc đó, bốn phía bắt đầu kịch liệt đong đưa, mọi người hóa thành mảnh nhỏ, bắt đầu sụp đổ, quang môn cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Trung Vị Lăng không kịp nghĩ quá nhiều, cõng Tạ Chi Khâm trước rời khỏi nơi này. Một lần nữa sau khi trở lại hiện thực, hai người xuất hiện ở địa phương nhập khẩu tử địa. Trung Vị Lăng lấy đan dược ra uy Tạ Chi Khâm ăn vào, thúc giục linh lực giúp hắn chữa thương. Ước chừng một nén nhang sau, mí mắt Tạ Chi Khâm động, rốt cuộc tỉnh. Tạ Chi Khâm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trung Vị Lăng cong chân ngồi dưới đất, sau lưng dán vào vách đá, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tạ Chi Khâm lo lắng nhìn Trung Vị Lăng. À Lăng, ngươi có bị thương không? Nói, bắt lấy hai vai Trung Vị Lăng, ánh mắt hận không thể đem Trung Vị Lăng trong ngoài xem một lần. Ta không có việc gì, ngươi đừng bẻ vai ta, đau. Tạ Chi Khâm nhìn miệng vết thương trên hõm vai Trung Vị Lăng, vành mắt đỏ lên, vội vàng buông tay ra. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tạ Chi Khâm lại bắt đầu hướng chỗ khác trên người y xem, ánh mắt dừng trên sườn eo đổ máu của Trung Vị Lăng. Nhíu mày khẩn trương nói. Đây là có chuyện gì? Hắn biết trên vai Trung Vị Lăng bị thương là sau khi hắn tiến vào tường lửa đã có. Hẳn là Văn Nguyên làm. Nhưng là, hắn không nhớ rõ sườn eo Trung Vị Lăng có thương tích. Bởi vì chính mình lúc ấy ở trong tường lửa khi ôm y, vẫn chưa phát hiện. Trung Vị Lăng đôi mắt hơi hơi híp lại. Tạ Chi Khâm phát hiện biến hóa rất nhỏ trên người y, ngực trầm xuống, hầu kết trên dưới hoạt động một cái qua lại. Sắc mặt cực kỳ kém nói. Là, ta sao? Sau khi thiên tính huyết mạch theo cảm xúc bùng nổ mà mạnh mẽ nâng cao, ký ức hắn vẫn luôn rất loạn. Khi quỷ hỏa một sát phát ra ngoài, hắn sợ chính mình làm Trung Vị Lăng bị thương, liền lập tức thu linh lực, nắm chặt quyền. Cho nên, vẫn là làm tổn thương y sao? Tạ Chi Khâm môi khẽ run, sắc mặt tái nhợt. Người miên man suy nghĩ cái gì? Sao có thể là ngươi? Trung Vị Lăng dùng chân đạp hắn một cái, cười nói. Văn Trường Tư làm, sau khi ngươi té xỉu, ta lại cùng hắn đánh một trận, không cẩn thận bị hắn làm bị thương. Tạ Chi Khâm nửa tin nửa ngờ. Thật vậy không? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi cái này làm gì? Trung Vị Lăng chỉ vào tay Tạ Chi Khâm, nhưng thật ra ngươi, không có việc gì nắm chặt tay chính mình như vậy làm gì, lòng bàn tay bị chảy rồi. Ta, Tạ Chi Khâm nói lắp, Đạm Thanh nói, không thế nào cả, chính là trước khi ngất xỉu, theo bản năng nắm chặt một chút, không nghĩ tới lực đạo quá lớn, đem chính mình làm bị thương rồi. Ngốc chết ngươi đi, Trung Vị Lăng nhướng mày nhìn hắn một cái, khoe khoang nói. Vải băng bó trên tay ngươi, chính là từ ta. Trung Vị Lăng cố ý phe phẩy vạt áo chính mình, xé xuống là áo trong bên người, phía trên còn có mùi thơm cơ thể của bổn tọa, ngươi muốn ngửi ngửi hay không? Tạ Chi Khâm sửng sốt, mặt lập tức hồng, chân tay luống cuống nói. Phải, phải không, đúng vậy, ngươi có thể ngửi ngửi. Trung Vị Lăng khuỷu tay trái đặt trên đầu gối, vẻ mặt như đang trêu chọc tiểu hài tử. Tạ Chi Khâm thế nhưng thật sự đi ngửi, nhưng cũng không ngửi được hương vị Trung Vị Lăng. Ngược lại người thấy hương thảo dược trên người chính mình, sắc mặt lập tức xấu hổ. A Lăng, ngươi gạt ta. Trung Vị Lăng cắt thanh, ai kêu ngươi đoán bừa, bị lừa là ngươi xứng đáng. Được, Tạ Chi Khâm cũng không phản bác, ánh mắt nhìn chằm chằm vết thương trên vai Trung Vị Lăng. Ta giúp ngươi băng bó một chút, không cần, đã bôi dược, cũng không phải rất đau. Trung Vị Lăng thấy hắn hướng sườn eo chính mình nhìn, cự tuyệt trước nói. Trên eo cũng đã bôi dược, cũng không cần ngươi động thủ. Tạ Chi Khâm, bất quá, có chuyện cần ngươi động thủ. Trung Vị Lăng mở hai tay ra, cùng Văn Uyên trận chiến ấy, thể lực hao tốn nhiều, lại chuyển cho ngươi nhiều linh lực như vậy, ta mệt mỏi, không đi được, cõng một chút. Được, Tạ Chi Khâm ôn thanh ứng tiếng, về sau thập phần ăn ý cong lưng, để Trung Vị Lăng ôm lấy cổ chính mình, đem người cõng lên. Sau khi đứng lên, Tạ Chi Khâm hỏi. Còn tiếp tục đi tới trước sao? Trung Vị Lăng ừ một tiếng, Tạ Chi Khâm cõng Trung Vị Lăng, cất bước vào tử địa. Thí luyện toàn bộ tử địa không đến một nén nhang, liền bị Tạ Chi Khâm hoàn toàn dùng thủ đoạn bạo lực đánh tan tác. Hai người không bị ngăn cản đi tới nhập cảnh nơi hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng vẫn chưa từ trên lưng Tạ Chi Khâm xuống, mà là trực tiếp bấm tay niệm thần chú, dẫn ra thiên ma chân nguyên chính mình. Ngay khi Tạ Chi Khâm không biết y vì sao lại làm như vậy, thiên ma chân nguyên cùng kết giới nhập khẩu nơi hư vô hai bên ăn khớp, ngay sau đó, cửa liền mở ra. Nhìn cửa đá rộng mở, Tạ Chi Khâm ngạc nhiên, không phải nói, chỉ có trường tâm kiếm mới là chìa khóa mở nơi hư vô sao? Trung Vị Lăng nhướng mày nghiền ngẫm nói, lúc trước ở trong không gian giả dối kia, ta không phải cùng ngươi nói muốn nói cho ngươi một chuyện sao? Chính là chuyện này, kỳ thật. Mặc kệ là chìa khóa mở cô sơn, nơi này, hay là hải vực, kỳ thật không phải trường tâm kiếm, cũng không phải từ cảnh bí tịch ở nơi này, mà là ta chính là chìa khóa. Bởi vì trong nguyên văn vẫn luôn cường điệu tác dụng trường tâm kiếm cùng từ cảnh bí tịch, cho nên ý nghĩ Trung Vị Lăng ngay từ đầu đã bị lầm đường. Kỳ thật, cẩn thận phân tích quá trình ba phó bản mở ra, nhìn như là một vòng qua một vòng, cái trước làm chìa khóa cho cái sau, nhưng là... Nhất định không thể thiếu kỳ thật chính là Trung Vị Lăng y, ngay từ đầu khai sơn bất bi sơn, cần Trung Vị Lăng lấy thiên ma chân nguyên làm dẫn, mà giả thiết văn chương ngay lúc đó, Trung Vị Lăng xác thật là huyết mạch thiên ma duy nhất tồn tại trên đời, phản vu tâm cũng là thiên ma chuyện này vẫn chưa đề cập đến, thậm chí người này ở nguyên văn căn bản cũng không tồn tại. Sau đó là từ cảnh hiện giờ, trong nguyên văn tuy rằng là Thúy Minh cầm trường tâm kiếm tới. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thiếu huyết thiên ma cùng chân nguyên Trung Vị Lăng tham dự. Còn có phó bản hải vực cuối cùng, trong nguyên văn là từ cảnh bí tịch, nhưng cuối cùng lại yêu cầu Trung Vị Lăng mổ gan lấy mật, đổi để mở hải vực. Cho nên, cái gọi là chìa khóa căn bản không phải chìa khóa, mà là thân phận tiền nam chủ của Trung Vị Lăng, đây mới là chìa khóa chân chính. Sau khi từ không gian giả thuyết ra, ký ức Trung Vị Lăng lại về thêm chút, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng y có thể xác định, chính mình rất sớm đã thức tỉnh rồi. Bất quá khi đó nguyên tác giả cũng không đối với y hạ sát tâm, thẳng đến đêm trước tiên ma đại chiến, cô sơn tuyệt bích, sau khi y từ sơn lao cứu ra những gia quyến kia ra ngoài, cũng vì ngăn cản những chết hầu mà ma anh tự bảo, nguyên tác giả đối với nhân sinh y đột nhiên bắt đầu sửa trên diện rộng, làm trầm trọng thêm. Đầu tiên là viết y bị Văn Uyên mạnh mẽ bắt đi, bị bắt làm nam thiếp. Hàng đêm không ngủ, nhưng không nghĩ tới, Lê Khuyết liều chết đem y cứu ra ngoài, cốt truyện vẫn chưa phát sinh. Ngôn tình hài, sau lại viết y ở trong đại chiến bị chúng mai phục, bị chặt tay chân, nhưng Trung Vị Lăng sống sót, gắng gượng sống sót, cốt truyện lại không phát sinh. sau, chính là một loạt chạm trán ác nhân, bị vạn tiễn xuyên tâm, bị ma ưng gặm thân thể. Nhưng là, càng về sau, Trung Vị Lăng thấy văn tự này đối với chính mình ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, không chỉ như vậy, thậm chí xuất hiện tình huống hoàn toàn không ảnh hưởng. Tình huống vẫn luôn liên tục tới tiên ma đại chiến bắt đầu cũng chính là đoạn thời gian bọn họ mới vừa tiến vào giả thuyết không gian kia. Trung Vị Lăng dưới tình huống không thấy văn tự, lại lần nữa bị khống chế. Hơn nữa, lần này là khống chế hoàn toàn thân thể. Hắn trơ mắt nhìn chính mình cầm lấy vô đoan kiếm thọc vào bụng chính mình. Một kiếm, lại một kiếm, thọc suốt gần mười mấy kiếm, thẳng đến ý thức mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, y lại rời khỏi thế giới này, về phần y sao lại có cơ hội trở về thế giới này. Trung Vị Lăng rũ mắt nhìn Tả Chi Khâm cõng chính mình, ôm chặt cánh tay Tả Chi Khâm, cười khẽ. Nếu không phải bởi vì sợ quỷ, sợ là cũng không về được. Trung Vị Lăng lần đầu tiên có chút may mắn, y lúc trước đem Tả Xuân Xuân nhà mình đánh mất. Về phần tác giả, ta vẫn luôn cảm thấy, thời điểm ta bị buộc rời đi, hắn đã vào. Nếu không, y thật sự nghĩ không ra tiên ma đại chiến lúc ấy, vì cái gì đột nhiên bị hoàn toàn khống chế. Trung Vị Lăng ánh mắt rét lạnh, cười lạnh nói. Hơn nữa, ta chung quy cảm thấy hắn ở bên người chúng ta, tuy rằng không biết là ai, nhưng là, hắn hẳn là cách chúng ta rất gần. Cách Trương.